Chương 847, thắng lợi. Ghê tởm, Uchiha Nguyệt tiểu quỷ kia chỉ là dùng thể thuật mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem ta chế trụ, thực sự là sỉ nhục ga làm Uchiha Nguyệt sử dụng cương nhu hòa hợp lạc nguyệt lưu. Tán thủ, cùng hắn trước mặt cả gù dạ đồng sau khi giao thủ, nguyên bản trong kịch chiến bảo trì không rơi xuống hạ phong cả gù dạ đồng, dĩ nhiên dần dần rơi vào hoàn cảnh xấu trong. Điểm này, chỉ sợ là kể cả Uchiha Nguyệt giao thủ cả gù dạ đồng, cũng không từng muốn đến. Bởi vì, cả gù dạ đồng vẫn luôn cho là mình mới là nhận giới thể thuật mạnh nhất đại tân sinh tinh anh. Nhưng ai có thể tưởng đến ở trước mặt hắn Uchiha Nguyệt, chỉ dùng thể thuật cùng hắn giao phong mà thôi, lại có thể cứng rắn sinh ngăn chặn thể thuật cực mạnh cả gù dạ đồng đâu. Bất quá, ở cả gù dạ đồng bị Uchiha Nguyệt dùng cương nhu hòa hợp lạc nguyệt lưu tán thủ ngăn chặn lúc, thật sự là không trách cả gù dạ đồng quá yếu, muốn trách thì trách Uchiha Nguyệt nắm giữ lạc nguyệt lưu bí thuật, thật sự là quá mạnh mẽ. Ở Uchiha Nguyệt, thậm chí là ở cả gù dạ đồng tuổi như vậy, có bao nhiêu nỉ dạ có thể ở thể thuật phương đi hệ nờ làm được cương nhu hòa hợp coi như là đường đường tam nhẫn chi nhất Suna, ở thể thuật phương đi hệ nờ cũng chỉ là đem cương quyền phát huy đến cực hạn mà thôi. Cho nên, tại nhẫn giới trong thực sự có rất ít ủ trí hạ nguyện quái thai như vậy, lại có thể tại dạng này niên kỷ, liền sở hữu cao minh như thế thể thuật tạo nghệ. Gọi cái kia cương nhu hòa hợp lạc nguyệt lưu. Tán thủ, Uchiha Nguyệt có thể nghiên cứu ra tới liền đầy đủ kinh người. Hiện tại, Uchiha Nguyệt càng đem mình nắm lạc nguyệt lưu. Tán thủ phát huy đến cực hạn, cả gù dạ đồng nếu là vẫn có thể bảo trì ưu thế, trừ phi hắn là xù nạ cái cấp bậc đó nỉ dạ. Hiện tại cả gù dạ đồng thực lực thật là vô hạn tiếp cận với chuẩn ảnh cấp cường giả, thêm thượng thi cốt mạch loại này cường hãn huyết kế giới hạn, cả gù dạ đồng coi như là ở cùng chuẩn ảnh cấp cường giả, thậm chí là ảnh cấp cường giả giao thủ thời điểm, cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, không có thực sự trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả cả gù dạ đồng, kỳ thực cũng không có đem cương quyền chân chính phát huy đến cực hạn. Giờ này khắc này, cả gù dạ đồng chỉ có thể nói là đem cương quyền vận dụng phi thường hoàn mỹ mà thôi, muốn nắm giữ chân chính cương quyền cực hạn, trừ phi hắn thể thuật tạo nghệ có thể đột phá đến chuẩn ảnh cấp mà ở không có chân chính nắm giữ cương quyền cực hạn tình huống bên dưới, cương quyền ngay cả có nhược điểm. Thật giống như hiện tại, Uchiha Nguyệt chính là dùng nhu quyền khắc chế cả gù dạ đồng cương quyền, lại dùng tự thân nắm giữ cương quyền triển khai tiến công. Từ từ, cả gù dạ đồng tự nhiên ở Uchiha Nguyệt trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, vô luận là công phòng lưỡng đoan đều phải bị Uchiha Nguyệt cứng rắn sinh ngăn chặn. Cho nên, hiện tại cả gù dạ đồng cùng Uchiha Nguyệt giao thủ rơi vào hoàn cảnh xấu, chính là tất nhiên muốn phát sinh sự tình. Nếu như Uchiha Nguyệt đã sớm biết cả gù dạ đồng thể thuật phương diện nhược điểm nói, khả năng Uchiha Nguyệt sử dụng cương nhu hòa hợp lạc nguyệt lưu tán thủ, đã sớm ngăn chặn trước mặt cả gù dạ đồng. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt là nhân, không phải thần, cho nên hắn ở cùng không biết cường giả lúc giao thủ, đồng dạng muốn ở trong lúc giao thủ mới có thể phát hiện nhược điểm của đối phương. Cũng may, hiện tại Uchiha Nguyệt phát hiện cả gù dạ đồng nhược điểm cũng không chậm. Tiếp đó, ở Uchiha Nguyệt nắm giữ chiến đấu ưu thế tuyệt đối về sau, cả gù dạ đồng bại trận liền đã thành định số thình thịch cơ hồ là ở cứng trọi cứng tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ, cũng có thể hơi chút một chút chống cự cả gù dạ đồng tiến công. Giả như, lúc này đây Uchiha Nguyệt là dùng lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ phòng ngự nói, khả năng cả gù dạ đồng sẽ bị Uchiha Nguyệt sử dụng cái loại này nhu quyền tiết lực phương thức, trực tiếp phòng ngự ra sơ hở. Thế nhưng, coi như là ở lạc nguyệt lưu, cương quyền tán thủ phòng ngự dưới, cả gù dạ đồng vẫn cảm thấy có chút ít áp lực. Uchiha Nguyệt cái kia truyền thừa từ Tsuna quái lực, có thể không phải nói cười. Coi như cả gù dạ đồng có thể lợi dụng thi cốt mạch năng lực tăng mạnh phòng ngự, nhưng là vẻ này phản chấn lực lượng, vẫn làm cho cả gù dạ đồng cảm giác được hai tay phiền phức. Khả năng, Uchiha Nguyệt đang sử dụng lạc nguyệt lưu cương quyền tán thủ phòng ngự thời điểm, hai tay của hắn cũng phải bị vẻ này phản chấn lực đạo thương tổn đến. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt sở hữu Uzumaki nhất tộc thể chất, khôi phục năng lực nhưng là phải so với cả gù dạ đồng mạnh hơn nhiều. A một giây kế tiếp, liền có thể nhìn thấy Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Thoái bước, trực tiếp gần người đến rồi cả gù dạ đồng bên người, chuẩn bị muốn phát động tiến công. Mà cả gù dạ đồng cái này phút chốc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. tiếp lấy liền có thể chứng kiến cả gù dạ đồng trên người, xuất hiện vô số dường như kim loại một dạng cốt nhận, phá thể ra, liền muốn thương tổn đến gần người mà đến Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, ở Uchiha Nguyệt gần người đến cả gù dạ đồng bên người trước một giây, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng phối hợp mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, đã dự đoán được cả gù dạ đồng bước tiếp theo phản kích xáo lộ. Cho nên, ở cả gù dạ đồng sử dụng thi cốt mạch năng lực phòng ngự thời điểm, Uchiha Nguyệt tiến công cư nhiên không có trực tiếp rơi vào cả gù dạ đồng trên người, ngược lại là nhắm ngay hắn sử dụng thi cốt mạch, ngưng tụ ra những cái này cốt nhận triển khai tiến công. Theo, liền có thể nghe được vô số giòn vang xuất hiện, Uchiha Nguyệt nắm đấm mỗi một lần đều có thể chính xác rơi vào cả gù dạ đồng trên người cốt nhận bên trên, tiện đà đem tiến công đến rồi cốt nhận trực tiếp gây ở nơi nào. Vài tiếng kêu rên về sau, cả gù dạ đồng trên người nhiều chỗ cốt nhận bị đánh nát, khóe miệng của hắn đã bắt đầu chảy ra có chút ít vết máu. Chỉ là, cái này một khắc cả gù dạ đồng vẫn không muốn ở Uchiha Nguyệt trước mặt tỏ ra yếu kém, liền làm ra ở nơi này một hồi trong kịch chiến nhất ngu ngốc cử động. Giờ này khắc này, cả gù dạ đồng cư nhiên ở ưu việt Uchiha Nguyệt trước mặt không lùi phản công. Một cước liền bước vào Uchiha Nguyệt trước mặt 1m2 bên trong mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy cả gù dạ đồng hoàn toàn dẫm ở lĩnh vực của mình trong phạm vi, tự nhiên không có khả năng ở lâm vào hoàn cảnh xấu cả gù dạ đồng trước mặt yếu thế ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi lóe ra một tinh quang trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt phản kích liền bắt đầu lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ bắt quái. 12 bát trưởng thình thịch chỉ là dùng lạc nguyệt lưu. Nhu quyền tán thủ tiết lực kỹ xảo mà thôi, Uchiha Nguyệt thành công giải tỏa cả gù dạ đồng tiến công mà đến lực lượng, lại một lần nữa để cả gù dạ đồng kém chút lảo đảo đổ xuống trên mặt đất. Lúc này đây, coi như cả gù dạ đồng khó khăn lắm khống chế được thân thể của chính mình, không có thể đổ xuống trên mặt đất, nhưng là hắn bại cục cũng không khả năng vãn hồi rồi. Bởi vì, cơ hồ là ở cả gù dạ đồng mới vừa giữ vững thân thể trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cái kia dường như mưa rông gió giật tiến công liền tới đến rồi cả gù dạ đồng trước mặt. Lúc này, cả gù dạ đồng căn bản không có thời gian sử dụng thi cốt mạch năng lực, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Uchiha Nguyệt bàn tay, lần lượt vỗ xuống trên người mình. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt bàn tay bên trên, lúc này lại vẫn ngưng tụ tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ. Có thể dùng Uchiha Nguyệt mỗi một lần tiến công cũng có thể trọng thương đến cả gù dạ đồng cứ như vậy, ở chọn một 128 trưởng, toàn bộ không có ngộ xoa rơi vào cả gù dạ đồng toàn thân yếu hại phía sau cả gù dạ nhất tộc đại tân sinh tinh anh, thi cốt mạch trưởng khống giả cả gù dạ đồng, rốt cuộc bởi vì nội tạng nhiều chỗ vỡ tan, mà mất đi chiến đấu năng lực. Chật, ở mất đi chiến đấu năng lực cả gù dạ đồng trước mặt, Uchiha Nguyệt cũng không có bất luận cái gì mềm lòng ý tứ. Đón lấy, Uchiha Nguyệt ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, liền không có chút nào trở ngại đã đâm cả gù dạ đồng mi tâm, thu gặt rất cả gù dạ đồng tính mệnh ngủ yên đi cả gù dạ đồng đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.